Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Tô Phúc cho là kế rất hay, nói: "Anh hãy gọi người đi, ngày mai chúng ta tới đòi tiền. Nếu hắn không trả, cứ bắt em gái hắn đi là xong mà." Dư Thông ra ngoài, tụ tập được một bọn côn đồ chừng 20 tên, đều là những kẻ không coi vương pháp ra gì. Hôm sau, Tô Phúc dẫn Dư Thông và vợ Dư Thông là Mã Thị cùng bọn lưu manh kéo tới nhà Hàn Văn Thành đòi tiền. Hàn Văn Thành bước ra xem, thấy mặt Tô Phúc liền nói: "Tô quản gia, tôi đã nói rõ với anh, nhờ anh bẩm với viên ngoại, đợi tôi bán sản nghiệp có tiền sẽ trả nợ ngay mà, sao anh còn tới nữa?" "Viên ngoại nhà tôi nó không thể đợi được, nếu anh không trả cứ bắt em gái đi để gán nợ thôi." Tô Phúc nói rồi, Mã Thị dẫn bọn kia tiến vào, bắt Hàn cô nương trói lại, lôi ra, bỏ lên xe kéo đi. Hàn Văn Thành ngăn cản, bị chúng đánh cho một trận. Hàn lão trượng xông tới, cũng bị chúng xô, ngã tới ngã lui. Những người hàng xóm thấy chuyện bất bình, chạy tới can thiệp, bị chúng đánh tơi bời. Chúng dẫn Hàn cô nương về nhà Dư Thông. Mã Thị lại đóng vai bà Mai, tới nhà La Công Tử ở Tĩnh Nhai, đòi 400 lạng. La Công Tử nói: "Cứ về đi, ta sẽ cưỡi ngựa tới nhà Dư Thông coi mặt cô gái, rồi sẽ định giá sau." Dư Thông, Tô Phúc ở nhà đợi La Công Tử tới coi mặt cô gái. Khi Tế Công tới kêu cửa, Tô Phúc đinh ninh rằng đó là La Công Tử, vội chạy ra xem. Không ngờ là Tô Viên Ngoại cùng với cha con Hàn Văn Thành và Tế Công. Tô Bắc Sơn vừa thấy mặt Tô Phúc, liền đùng đùng nổi giận, kêu Tô Lộc, Tô Thăng bắt lấy hắn. Dư Thông chạy ra ngăn cản cũng bị bắt luôn. Tô Viên Ngoại lại sai người đi kêu địa bảo, tức là quan chức địa phương coi việc an ninh, nhờ họ giữ hai tên đó lại, đừng thả cho đi. Tô Viên Ngoại vốn là người có tiếng tăm ở địa phương, nên địa bảo lập tức nghe lời bắt giam Tô Phúc, Dư Thông. Trong khi đó, Hàn Văn Thành chạy thẳng vào nhà sau, thấy em gái bị trói chặt hai tay, vội cắt dây trói cho em. Thật tình, nếu không bị trói gỉ hai tay, Hàn cô nương đã tự tử rồi. Hàn Văn Thành giải thoát cho em gái, dẫn cô lên kiệu nhỏ trở về nhà. Có Hàn lão trượng đi hộ tống. Bây giờ trời đã tối, người ta bắt đầu lên đèn. Tô Bắc Sơn nói: "Thưa sư phụ, hai thằng khốn Tô Phúc, Dư Thông này nên giao cho quan địa phương giải chúng lên nhà môn huyện Tiền Đường, được không ạ?" Tế Công nói: "Chẳng cần, tạm dẫn chúng về nhà ông, ta sẽ có cách xử lý." Tô Bắc Sơn tuyệt đối tin tưởng Tế Công, nên bảo gia nhân áp giải hai tên kia về nhà mình. Mọi người về tới nhà thì vừa nghe trống sang canh một, dặn gia nhân giữ Tô Phúc, Dư Thông ở nhà ngoài. Tô Bắc Sơn mời Tế Công vào thư phòng. Tế Công nói: "Hôm nay ta không thích ngồi chỗ này." "Vậy sư phụ muốn ngồi đâu ạ?" "Ta chỉ muốn vào phòng ngủ của ông ngồi tán gẫu thôi." Tô Bắc Sơn nghe vậy liền nói: "Sư phụ tới chơi đây cứ coi như ở nhà mình, muốn ngồi ở chỗ nào cũng được cả mà." Liền kêu Đắc Phúc mau báo tin cho phu nhân biết, bảo bà thu dọn đồ đạc lánh sang phòng khách. Hòa thượng cùng Tô Viên Ngoại từ ngoài tiến vào. Vừa tới cửa phòng, hòa thượng đã lên tiếng: "Đến rồi ư? Đúng hẹn nhé." Tô Bắc Sơn lấy làm lạ, hỏi: "Sư phụ ước hẹn với ai vậy?" "Có ước hẹn nhưng chưa thấy mặt cũng coi như không đúng hẹn." Nói tới đó, Tế Công cùng Tô Viên Ngoại và Hàn Văn Thành đã bước vào trong phòng. Trần Lượng nghe rõ tiếng Tế Công, nhòm qua bức màn treo ngoài giường, thấy Tế Công đang tiến vào. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, hai bên kê mấy chiếc ghế. Tế Công chọn chiếc ghế trên cùng ngồi xuống. Hàn Văn Thành ngồi vào ghế dưới. Tô Viên Ngoại hỏi: "Thưa sư phụ, chúng ta uống rượu trước hay trà trước ạ?" "Hãy ngồi xuống đã, trước hết đưa Tô Phúc vào đây ta hỏi." Viên Ngoại bảo gia nhân dẫn Tô Phúc vào. Tế Công hỏi: "Đây, Tô Phúc, hôm nay ngươi phải nói thực cho ta biết nhé, kẻ nào chủ mưu việc bắt cóc người. Nếu ngươi nói thực, hòa thượng ta tha cho. bằng không, ta đưa ngươi lên cho quan trị tội. Tô Phúc đã biết Tế Công là người biết được mọi chuyện quá khứ, vì lai chẳng giấu giếm. Thanh thằng đã hỏi, con xin nói thật. Con bị chủ nhân đuổi đi, mới thuê nhà trọ mà ở, làm quen Kim Lân Giáp Dư Thông. Hắn đưa tôi về nhà, cho ở nhờ. Tôi có quần áo, hắn lấy mặc đỡ. Có tiền bạc, hắn mượn tạm. Không bao lâu tôi hết tiền, hắn tính đuổi tôi đi. Chính vợ Dư Thông đã nói với tôi như thế. Cũng vì hết tiền, sinh ra túng quẫn, tôi nhớ ra Hàn Văn Thành còn thiếu nợ ông chủ tôi 200 lạng bạc, do chính tay tôi đem giao. Tôi mới nghĩ chuyện tới đòi tiền về xài đỡ. Nào ngờ Hàn Văn Thành lại không có tiền. Dư Thông biết chuyện, bày cho tôi mưu kế bắt em gái anh ta, đem bán cho La Công Tử ở Tĩnh Nhai. Không ngờ chủ tôi biết được, bắt giữ tôi. Tất cả sự thật là vậy, không hề có chút gian trá. Hòa thượng nghe xong, bảo, người đâu, dẫn nó lại trước giường, bắt nó quỳ xuống. Trần Lượng ở dưới gầm giường, nghe rõ mọi chuyện, nghĩ thầm. Ôi chào, ta đã sai lầm hoàn toàn. Viên ngoại Tô Bắc Sơn là người rất tốt. Chẳng qua là gia nhân của ông ấy làm chuyện gian thần giả truyền thánh chỉ thôi. Nếu không có Tế Công nhúng tay vào, ta đã giết lầm người tốt. Hòa thượng ở bên ngoài đưa tay, chỉ bâng quơ nói. Ta bảo ngươi nhìn cho rõ mặt hắn, để ngày mai trừng trị đích đáng. Vô cớ vác dao đi giết người, ngươi cũng to gan thật. Đã thấy rõ lỗi lầm của mình chưa? Tô Bắc Sơn hỏi. Sư phụ nói chuyện với ai vậy? Ông không biết đâu, và cũng chẳng nên hỏi tôi làm chi. Người đâu, dẫn Dư Thông vào đây. Dư Thông được dẫn tới, quỳ trước mặt hòa thượng. Hòa thượng lại đưa tay chỉ bâng quơ hỏi. Dư Thông, người cũng to gan thật, người bày mưu làm ra chuyện này. Tưởng hòa thượng ta không biết sao, đầu đuôi thế nào, phải nói cho thực, ta tha chết cho. Nếu nói nửa câu dối trá, ta sẽ đưa người lên quan trị tội nhé. Dư Thông nói, xin các vị đừng đổ hết tội cho tôi. Sự thật là Tô Phúc giả danh chủ nhân, tìm tới con nợ để đòi tiền, chẳng liên quan gì tới tôi ạ. Tuy Tô Phúc mượn tiếng chủ nhân, tìm tới con nợ để đòi tiền, nhưng người không bày mưu xúi hắn làm bậy hay sao? Dư Thông suy nghĩ, dấu không nổi ông hòa thượng này rồi, chỉ bằng cứ nói thật mọi chuyện, rồi năn nỉ. May ra ông ấy thương tình mà tha cho ta chăng? Bèn nói, Thanh Tăng chẳng cần cật vấn nữa. Việc này thật tình do tôi lầm lẫn gây ra. Chỉ vì Tô Phúc ở nhà tôi lâm cảnh túng cùng, tính chuyện tới nhà Hàn Văn Thành giật đỡ mà đòi không được tiền, chúng tôi mới bàn tính xúi anh ta bắt người gán nợ. Hòa thượng gật gù nói, dẫn nó ra quỳ trước giường kia. Và nói to tiếng, người đã nghe rõ chưa nào? Trần Lượng xúc động trong lòng, nghĩ, dường như hòa thượng bảo ta lắng nghe thì phải. Tế Công ở bên ngoài nói, chẳng bảo ngươi lắng nghe thì bảo ai nhỉ? Trần Lượng lại nghĩ, dường như lão nhân gia biết rõ ta đang ở trong này. Bên ngoài Tế Công cất tiếng cười ha hà. Đương nhiên là ta biết chứ, nếu không biết ta đã chẳng tới đây. Ta bảo ngươi nhận cho rõ mặt hai tên này để ngày mai trừng trị chúng cho đích đáng nhé. Tô Bắc Sơn hỏi, sư phụ nói với ai vậy? Ông chẳng cần quan tâm. Tô Bắc Sơn không hỏi nữa, bảo gia nhân bày tiệc rượu. Rượu dọn ra, Tô Bắc Sơn nói, Hàn Hiền Đệ, ta với chú quen nhau trong việc buôn bán, nhưng giao tình cũng mật thiết lắm. Xưa nay ta là người thế nào? Hàn chú đã rõ, sao có thể làm chuyện thương luân bại lý như vậy được nhỉ? Hàn Văn Thành nói, cũng là chuyện hiểu lầm, mà lỗi về phần em ạ. Thôi, bỏ qua, mau rót rượu mời Thánh Tăng đi. Hòa thượng nói, rượu trẻ lúc này là chuyện nhỏ, ta ngửi thấy có mùi lạ lạ đấy. Tô Bắc Sơn nói, có mùi gì đâu? Mùi giặc cướp. Ở đây làm gì có mùi giặc cướp ạ? Có mà, dưới gầm giường đó, tức là sàng đề hạ. Tô Bắc Sơn vội kêu gia nhân mau đi bắt giặc cướp.